Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837 giết hại chi chiến 15. Từ vô số hồn phách chế tạo ra tới ma kiếm, hấp thu nhiều năm oán khí, sao có thể không cường đại? Ninh An, lúc này đây, ta muốn cho ngươi hoàn toàn biến mất tại đây thế gian, sức chứa hung tợn nói xong. Liền hướng tới Ninh An công kích qua đi. Ninh An thấy vậy, môi mỏng khẽ mở, cuồn cuộn không ngừng chú văn phiêu tán ra tới. Hướng tới sức chứa mà đi. Chú văn không có biện pháp tới gần sức chứa. Bởi vậy Ninh An cũng không có làm những cái đó chú văn dán ở sức chứa trên người. Mà là ở sức chứa chung quanh ngừng lại. Nhìn những cái đó chú văn làm thành một vòng. Ninh An gầm lên một tiếng. Phá. Một chữ rơi xuống, sức chứa bên người những cái đó chú văn đột nhiên nổ mạnh mở ra. Chỉ là ở nổ mạnh nháy mắt sức chứa liền rời đi tại chỗ. Bởi vậy những cái đó lực lượng căn bản là không có thương tổn đến sức chứa. Ba người lại lần nữa quấn quanh ở cùng nhau. Không thể không nói sức chứa quá mức cường đại. Đường đường cùng đế tinh thần đều ở trong tay của hắn bị thương. Nhìn kia đem ma kiếm, đường đường nhăn lại mày. Kia đem ma kiếm thực khó giải quyết, chỉ cần một tới gần giống như là nháy mắt bị oán khí tước đoạt ngũ quan cảm giác giống nhau. Nhìn không tới nghe không được, cảm thụ không đến, thực khó giải quyết, đế tinh thần cùng Ninh An cũng phát hiện điểm này. Bởi vậy chỉ có thể tận lực không tới gần sức chứa. Nhưng sức chứa sẽ tới gần bọn họ. Nhìn thoáng qua phía dưới tình huống, Ninh An đôi tay kết ấn, một cái trận pháp bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Sức chứa vừa thấy kia trận pháp, liền có một chút sợ hãi. Cửu Thiên Chu Ma trận, lúc trước làm hại hắn thiếu chút nữa hồn phi phách tán trận pháp. Không, hắn tuyệt không có thể làm nàng triệu hồi ra Chu Ma trận. Nghĩ đến đây, sức chứa múa may ma kiếm. Điên rồi giống nhau hướng tới Ninh An mà đi, phía dưới cùng thời gian, Tiêu Lương Sinh cũng hướng tới Ninh An lại gần qua đi. Đường đường cùng đế tinh thần liếc nhau, hai người đồng thời tiến lên, ngăn ở Ninh An trước mặt, vô luận như thế nào, đều không thể làm sức chứa tới gần Ninh An, đây là đường đường cùng đế tinh thần duy nhất ý tưởng. Chỉ là phát điên tới sức chứa thực lực suốt để cao gấp đôi. Hơn nữa kia đem quỷ dị ma kiếm, đường đường cùng đế tinh thần căn bản là không phải sức chứa đối thủ. Đường đường trực tiếp bị sức chứa đánh hạ không trung, mà đế tinh thần còn lại là bị sức chứa nhất kiếm đâm trúng cánh tay. Cửu Thiên Chu Ma trận còn kém một chút liền có thể hình thành. Ninh An nhìn đế tinh thần bóng dáng, tràn ngập lo lắng, một quyền đem đế tinh thần đánh tiếp. Sức chứa liền hướng tới Ninh An công kích qua đi, bởi vì hình thành trận pháp trên đường kết ấn không thể gián đoạn. Mà thôi Ninh An không có động, chỉ kém một chút, ở kiên trì một chút liền hảo. Ninh An, mau tránh đi, nương, phía dưới vang lên đế tinh thần, vô tà, đường đường mấy người tiếng la, mà Ninh An lại không có động, liền ở kia kiếm muốn đâm vào Ninh An trái tim thời điểm. Một đạo thân ảnh hiện lên, chỉ thấy Tiêu Lương Sinh xuất hiện ở Ninh An trước mặt. Mà kia đem ma kiếm mũi nhọn không lưu tình chút nào đâm vào Tiêu Lương Sinh thân thể. Đông Hải Chi Thần, ta đem suốt đời lực lượng cùng hai mắt cho ngươi. Thỉnh ngươi thực hiện ngươi lời hứa. Tiêu Lương Sinh đôi tay bắt lấy ma kiếm. Nhìn sức chứa, một chữ nói. Tá rất ma kiếm muôn vàn hồn phách cùng oán khí chi lực kia trong nháy mắt. Không khí vân dũng, Cửu Thiên Chu Ma trận hình thành, muôn vàn hồn phách thoát ly ma kiếm, vần quanh ở bốn phía, oán khí tư tán mở ra, này phương thiên địa phảng phất tận thế buông xuống. Thiên địa chi gian, không biết sao lại thế này, trống rỗng xuất hiện một cái khe. Mà giam cầm cường điệu nguyệt nhà tu tăm tối cũng ở trong nháy mắt bị Cửu Thiên Chu Ma trận cùng. Muôn vàn hồn phách oán khí mà phá hư. Kia cái khe xuất hiện thật lớn hấp lực. Trọng nguyệt nho nhỏ thân thể bắt đầu hướng tới kia cái khe mà đi. Hết chương.